Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 327, trong hỗn loạn phản kích. Góc truyện audio.com. Chấm, bác sĩ. Lý Kiệt trong nháy mắt liền phát hiện cái kia chính mình khổ tìm nhiều năm kẻ thù. Rốt cục xuất hiện ở trước mặt. Nhìn thấy tấm này mỗi đêm đều sẽ xuất hiện ở chính mình ác mộng bên trong khuôn mặt. Trong mắt hắn thoáng chốc bắn mạnh ra một luồng có thể đem người thiêu cháy thành cho bụi lửa giận. Từ trong cổ họng gào thét ra một tiếng mãn mang cừu hận gào thét. Lúc này trong mắt của hắn chỉ có cái này hại được bản thân cửa nát nhà tan. Không đội trời chung kẻ thù sống còn. Nhất thời đem đạp cần ga tận cùng. Thân xuống xe hơi phát sinh một tiếng kịch liệt rít gào. Trực tiếp nhằm phía bác sĩ. Phảng phất cự thú tàn phá. Đấu đá lung tung. Đem chặn đường tất cả người hoặc là vật đều thô bạo địa đánh bay. Nhìn thấy hướng mình vọt tới Lý Kiệt. Bác sĩ ánh mắt sắc bén như đao. Khóe miệng hiện lên một nụ cười gằn. Khoát tay chặn lại. Mấy tên thủ hạ cấp tốc vọt tới. Người cầm đầu trong tay bưng một cái súng phun lửa. Ngăn cản xe chính diện. Quay về nó liền phun ra một đạo hỏa xà. Lan tràn lửa cháy bừng bừng thiêu đốt không khí. Trong nháy mắt đem ô tô trong gói hàng. Không được. Lý Kiệt cùng mặt trắng cảnh sát vẻ mặt biến đổi. Không do dự trực tiếp nhảy xe. Mất khống chế ô tô mang theo đầy người lửa cháy bừng bừng. Xoay chuyển va tiến vào đoàn người. Dẫn tới tất cả mọi người rít gào liên tục. Vội vàng liên tục lăn lộn địa đứng dậy tránh né. Hiện trường nhất thời trở nên hết sức hỗn loạn. Đầu đầu cũng có thất kinh đám người. Cơ hội tốt, nhìn thấy tình cảnh này. Giữa trường trong mắt mấy người đột nhiên né qua một vệt ánh sáng. Sau một khắc, mấy bóng người nhất thời từ phương hướng khác nhau thoan đi ra. Đánh về phía gần nhất đạo tặc. Dương Kiến Hoa cùng Phương Giật Hoa từng người đẩy ngã một tên đạo tặc. Chộp đoạt quá đối phương thương. Sau đó lẫn nhau yểm hộ triển khai phản kích. Một bên khác, Quan Đức Khanh cũng đột nhiên làm khó dễ. Một chiêu cầm nã thủ giải quyết gần nhất đạo tặc. Thành công đoạt thương. Sau đó gia nhập chiến đoàn. Liền ngay cả quan tổ cũng lấy dũng khí. Hung ác đánh gục một tên đạo tặc. Cùng với kịch liệt đánh nhau lên. Cuối cùng đem đánh bất tỉnh. Tuy rằng cũng miễn không được chịu chút thương. Nhưng nhìn bị chính mình chế phục đạo tặc. Trong lòng đột nhiên sinh ra một luồng trước nay chưa từng có không tên cảm giác. Hơi kinh ngạc, cũng có chút tự hào. Còn có một tia tia hoang mang. Một kích động, không cẩn thận khẽ động vết thương trên người. Đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Mà cách bọn họ chỗ không xa. Hoắc Văn Tuấn đồng dạng có động tác. Hắn đương nhiên sẽ không buông tha cái cơ hội tốt này. Chờ đúng thời cơ đồng thời đối với hai tên đạo tặc ra tay. Hai ba lần liền thả phiên bọn họ. Cầm lấy một cây súng lục. Đem khác một cây ném cho Bành Dịch Hành. Có súng ở tay. Hai cái tay súng thần trong nháy mắt hóa thân sát thần. Vài tên đạo tặc thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Liền bị đột nhiên bay tới viên đạn bắn thủng trán. Có điều so sánh với đại sát tứ phương Bành Dịch Hành. Hoắc Văn Tuấn càng thêm thu lại một ít. Bởi vì hắn càng nhiều vẫn là đem sự chú ý đặt ở cứu người mặt trên. Rất nhanh, hắn ngay ở đám người hỗn loạn trung tướng Cinder tìm muội cứu ra. Kể cả Mã Thanh Hà đồng thời. Tạm thời thu xếp ở một cái an toàn góc. Ngay lập tức lần thứ hai vọt vào giữa trường. Bốn phía tìm kiếm Hà Mẫn hình bóng. Bỗng nhiên trong lúc đó, một cái mềm mại thân thể va tiến vào trong lòng. Cúi đầu vừa nhìn, nhưng là mới vừa từng gặp mặt Imikawa Kyoko. Nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn, thần thái hoảng loạn sợ hãi Imikawa Kyoko nhất thời vẻ mặt vui vẻ. Một phát bắt được hắn góc áo. Điềm đạm đáng yêu địa ngửa đầu nói. Hoắc quân, cứu ta, chấm, giờ khắc này hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Nhìn dáng dấp của nàng hẳn là cùng Imagawa Koji thất tán. Nếu gặp gỡ, Hoắc Văn Tuấn đương nhiên sẽ không nhẫn tâm bỏ lại mặc kệ. Lúc này tỉnh táo nói. Chấm, đuổi tới ta. Chấm, Imikawa Kyoko cũng biết nặng nhẹ. Ngoan ngoãn lôi kéo Hoắc Văn Tuấn góc áo. Theo thật sát ở phía sau. Nhìn trước mắt cao to kiên cường bóng lưng. Imikawa Kyoko tâm tình hoảng loạn từ từ an ổn xuống. Không tên sinh ra một tia cảm giác an toàn. Hoắc Văn Tuấn mang theo Imikawa Kyoko qua lại ở trong đám người. Tuy rằng mang theo một cái phiền toái, nhưng đối với hắn mà nói cũng không có quá to lớn ảnh hưởng. Súng trong tay giống như tử thần liêm đao, không ngừng thu gặt mạng người. Rất nhanh, hắn liền phát hiện Hà Mẫn bóng người. Giờ khắc này Hà Mẫn đang cùng Long Gia Tuấn đồng thời trốn ở một cái bàn mặt sau. Đối mặt bay tán loạn viên đạn, Long Gia Tuấn cái này công tử nhà giàu cũng không còn trong ngày thường thong dong. Tuấn lãng khắp khuôn mặt là sợ hãi, nằm trên mặt đất không dám ngẩng đầu. Cũng may hắn còng không quên Hà Mẫn, đưa nàng bảo hộ ở phía sau. Không dám nhìn Hà Mẫn sắc mặt tái nhợt, cũng biết nàng lúc này trong lòng kinh hoàng. Theo bản năng, tại đây cái thời khắc nguy cấp, Hà Mẫn trong đầu hiện ra một cái thanh tú tuấn giật bóng người. Mà khi cái bóng người này đột nhiên xuất hiện ở trước mắt thời điểm, Hà Mẫn tâm bỗng dưng một trận rung động kịch liệt. A Tuấn, ẩm, Hoắc Văn Tuấn một súng đánh gục trước mặt đạo tặc, dựa vào công sự yểm hộ, rốt cục đi đến Hà Mẫn bên cạnh. A Mẫn, lời còn chưa dứt, một cái mềm mại đầy đặn thân thể bỗng nhiên nhào vào trong lồng ngực của mình. Tâm tình khuấy động bên dưới, Hà Mẫn không kìm lòng được địa thả ra tất cả rụt rè. Trong nháy mắt chân tình biểu lộ, ôm chặt lấy Hoắc Văn Tuấn. Hoắc Văn Tuấn mạnh mẽ cánh tay nắm ở Hà Mẫn, ôn nhu an ủi, được rồi, có ta ở, không có chuyện gì. Hà Mẫn mặt dán vào hắn ấm áp kiện khổng lồ ngực. Một trái tim từ từ yên ổn, lập tức khôi phục lý trí. Đáng yêu lúm đồng tiền bỗng nhiên một đỏ, trái tim nhảy lên kịch liệt, rồi lại xá không được rời người yêu ôm ấp. Hoắc Văn Tuấn đúng là không có cái gì dị dạng, giờ khắc này cũng không phải nhi nữ tình trường thời điểm. Kéo một cái Hà Mẫn, liền chuẩn bị dẫn nàng rời đi. A Tuấn, Hà Mẫn bước chân dừng lại, muốn nói lại thôi, ánh mắt không khỏi nhìn về phía một bên Long Gia Tuấn. Hiển nhiên là hy vọng có thể mang theo hắn đồng thời. Mặc dù đối với Long Gia Tuấn không có nam nữ tình, nhưng hai bên nói thế nào cũng coi như là bằng hữu. Tự nhiên không đành lòng đơn độc lưu lại một mình hắn ở hiểm địa. Người sau trên mặt lộ ra một tia ước ao, há miệng, cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Muốn hắn hướng về tình vẫn là tình địch Hoắc Văn Tuấn cầu cứu. Hắn miễn không được cảm giác lúng túng. Đuổi tới ta, chấm, Hoắc Văn Tuấn trực tiếp mở miệng. Mặc dù là tình địch, nhưng hắn cũng không làm được thấy chết mà không cứu. Long Gia Tuấn trên mặt nhất thời lộ ra cảm kích. Lúc này hiện trường tiếng súng bốn làm. Thừa dịp hỗn loạn, Tiểu Trang đã mất tung ảnh. Có điều Lý Kiệt, Dương Kiến Hoa, Phương Giật Hoa, Quan Đức Khanh, Bành Dịch Hành mọi người hấp dẫn đạo tặc một phần lớn sự chú ý. Hơn nữa, không biết ai còn đem Hà Đông Thi bọn họ cứu ra. Giờ khắc này ba người cũng đoạt thương gia nhập chiến đoàn. Thêm vào hiện trường hỏng, Hoắc Văn Tuấn mang theo mấy người hữu kinh vô hiểm trở lại Mã Thanh Hà ba nữ trốn vị trí. Mới vừa trở lại, liền nhìn thấy bên trong lại thêm ra một người. Chính là La Tổ Nhi. Vừa hỏi mới biết, nàng cũng là cùng phụ thân La Triệu Phong thất tán. Trong hỗn loạn may mắn chạy trốn tới phụ cận. Sau đó liền ngộ lên Mã Thanh Hà các nàng. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Hiện trường hỗn loạn không thể tả. Nguy cơ trùng trùng. Hiển nhiên không phải chỗ ở lâu. Hơn nữa bởi vì con tin quan hệ. Quan Đức Khanh mọi người miễn không được bó tay bó chân. Ngược lại, đạo tặc một phương nhưng là không kiêng dè chút nào. Cứ kéo dài tình huống như thế thêm vào quả bất địch chúng. Hiển nhiên bọn họ chống đỡ không được bao lâu. Bởi vậy việc cấp bách hay là muốn mang chúng nữ rời đi nơi này, đi đến một cái chỗ an toàn. Cũng may Hoắc Văn Tuấn đang ra tay trước, cũng đã sớm làm tốt kế hoạch. Giờ khắc này bọn họ nơi ở vị trí cách an toàn đường nối cũng không xa. Hoắc Văn Tuấn lúc này ánh mắt một lăng, hít sâu một cái, nắm chặt súng trong tay. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh, mên bá, không hậu cung, chuyện đã hoàn thành đỉnh luyện thần ma cách chương.